Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2244, mấy người mà cũng được gọi là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ngây ra, thế mà Diệp Bắc Minh lại thật sự vứt bỏ kiếm Đoạn Long. Chu Đình Phong vô cùng mừng rỡ, cưỡng ép Chu Lạc Ly nhặt kiếm Đoạn Long lên. Ha ha ha ha, kiếm này đã thuộc về lão phu, long hồn còn chưa kết thúc nhận chủ. Long hồn đâu? Ra ngoài cho lão phu. Lão phu ra lệnh ngươi nhận tôi làm chủ. Chu Đình Phong điên cuồng gào thét. Lúc này, bên trong kiếm Đoạn Long truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Lấy phụ nữ để uy hiếp, ông còn không xứng làm một võ giả, còn muốn làm chủ nhân của tôi ư? Một giây sau, Chu Đình Phong hoảng sợ phát hiện chân nguyên trong cơ thể mình bị kiếm Đoạn Long hút đi giống như là vỡ đê. Mọi người khiếp sợ phát hiện, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chu Đình Phong từ một lão già đã biến thành một cái thây khô, hốc mắt hõm sâu, máu thịt và chân nguyên khô kiệt, giữ lại cho ông một hơi cuối cùng, giao cho chủ nhân quyết định. Bên trong kiếm Đoạn Long truyền đến một giọng nói, sau đó bay thẳng về trong tay Diệp Bắc Minh. Chu Đình Phong bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp, đại nhân, Lạc Ly là sư tỷ của cậu, hãy nể mặt cô ấy mà. Chu Lạc Ly gầm thét một tiếng. Ông im miệng cho tôi, từ khi ông ta tay với tiểu sư đệ, tôi đã không bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Chu nữa rồi. Tiểu sư đệ, em cứ tùy ý xử lý. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy hoàn toàn lạnh lẽo. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, kiếm Đoạn Long rơi xuống, thân thể khô cạn của Chu Đình Phong nổ tung. Diệp Bắc Minh mở miệng. Long hồn, tiếp tục nhận chủ. Giọng nói của long hồn vang lên. Năng lượng của tôi không đủ, cần máu tươi bổ sung. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Điều này còn không đơn giản sao? Tất cả người tu võ của nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Dạ ở đây, ông đều có thể giết. Long hồn thét dài một tiếng. Được, chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu thôi. Đám người hoàn toàn chấn động. Tất cả người nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Dạ đều sợ choáng váng. Chúng tôi đâu có ra tay. Cậu đừng nhận sai. Nếu như cậu ra tay với chúng tôi chính là lạm sát kẻ vô tội. Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy ẩn ý. Mấy người mà cũng được gọi là vô tội. Mấy người có thể tới giết tôi, tôi lại không thể giết mấy người ư? Diệp Bắc Minh, cậu muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cách chương.